nói ra cũng là lời tuyệt tình lạnh khóc. Cô chưa từng phải nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net